9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1320, chương 1319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xem xong những tài liệu này, Lục Khải Vũ cũng có chút bất ngờ, hóa ra vợ sắp cưới của Phó Sâm lại chính là Mộ Dung Lãnh Nguyệt. Phó Sâm, Bạch Vĩ Hạo, Lạc Chính Hoa bốn người bọn họ từ trường cấp 2 vẫn luôn học cùng một lớp, về sau khi lên trường cấp 3 thì lại may mắn được phân đến cùng một lớp học. Năm đó, vào đoạn thời gian anh bởi vì Mai Huyền Mi mà hậm hực. Suốt một thời gian, ba người bọn họ vẫn luôn ở bên cạnh cổ vũ cho anh. Về sau khi thi đại học xong thì bọn họ liền không học cùng trường với nhau nữa. Nhưng mà tình bạn từ nhỏ của bọn cho đến sau này vẫn như vậy. Từ lúc bắt đầu lên đại học mỗi năm một lần bọn họ sẽ bớt một khoảng thời gian ra cùng nhau tụ họp lại. Trong mối quan hệ của bọn họ cũng chưa từng xảy ra vấn đề. Nhưng mà Phó Sâm cũng rất kín tiếng, chuyện có bạn gái cũng chưa từng nhắc qua trước mặt bọn họ, mãi cho đến khi chuẩn bị kết hôn mới thông báo cho bọn họ. Tuy nhiên khi bọn họ đang chuẩn bị lên máy bay để rời đi châu Âu thì đột nhiên có bão xuất hiện, các chuyến bay buộc phải tạm hoãn lại. Thời điểm mà bọn họ đến nơi cũng là lúc 12 giờ đêm trước hôn lễ của anh ta. Ba người bọn họ là Lục Khải Vũ, Bạch Vĩ Hạo và Lạc Chính Hoa vĩnh viễn nhớ rõ tình cảnh của Phó Sâm tại khách sạn vào ngày hôm đó. Khi đó Phó Sâm ngồi bên ngoài lan can trên sân thượng của khách sạn hút thuốc. Tóc của anh ta giống như đã bị gió bão thổi qua một lượt, ánh mắt cả người giống như vô hồn trống rỗng, tràn đầy sự tuyệt vọng, không có một tia của sự sống nào cả trong bóng đêm đen như mực, hút một điếu thuốc rồi lại một điếu khác. Ba người bọn họ cũng không dám nói gì mà cũng không biết phải nói gì. Bởi vì ngay khi bọn họ vừa đi đến khách sạn thì lập tức nhận được tin cô dâu đã tự sát vào một tiếng trước ở trong phòng từ nhân viên khách sạn. Người nhà của cô ấy phong tỏa toàn bộ tin tức, hơn nữa giới truyền thông cũng bị gia đình bọn họ đe dọa, hủy bỏ tất cả những tin tức về buổi hôn lễ ngày hôm đó. Hơn nữa còn không cho phép Phó Sâm nhìn cô ấy một lần cuối cùng. Bởi vậy mà bọn họ cũng chỉ biết rằng sức mạnh của nhà cô dâu rất là lớn mạnh, chính là danh gia vọng tộc ở châu Âu. Còn lại tất cả những thứ khác thì không biết một cái gì. Cả một đêm hôm đó, bọn họ nhìn Phó Sâm ở trên tầng thượng cả một đêm, ai cũng không dám bàn luận bất cứ điều gì về vấn đề cô dâu cả. Về sau, Phó Sâm có một đoạn thời gian ngắn cảm thấy chán trường, trong khoảng thời gian này bố của anh ta bỗng nhiên bộc phát bệnh tim tại bệnh viện, trải qua ranh giới của sự sống cái chết. Từ lúc đó Phó Sâm mới bắt đầu tỉnh lại, tiếp nhận công việc kinh doanh của gia đình. Những năm này, khi mấy người bọn họ gặp lại nhau thì nhìn thấy anh ta giống như đã hoàn toàn bước ra khỏi quá khứ đau buồn. Lục Khải Vũ thật không ngờ rằng 3 năm rồi vậy mà anh ta vẫn chưa thực sự buông bỏ quá khứ, vẫn luôn luôn đi tìm ra sự thật. Chẳng qua là nếu như thực sự không phải là Mộ Dung Lãnh Nguyệt tự sát thì tại sao người nhà Mộ Dung lại không đi điều tra? Theo như truyền thông đưa tin thì Mộ Dung Lãnh Nguyệt chính là cháu gái lớn của nhà Mộ Dung, rất được trưởng họ của nhà Mộ Dung yêu thương, cô ấy lại chết đi một cách không rõ ràng như vậy, chắc chắn rằng trưởng họ của nhà Mộ Dung không thể không đi điều tra. Có lý nhất vẫn là Mộ Dung Lãnh Nguyệt đã tự mình tự sát. Cách chương.